Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, công thành xuất quan. Quang Minh Thành, không có âm thanh, không có hô hấp, sương mù màu xám kia bên trong sinh linh hình người hờ hững không gì sánh được. Căn bản là không cảm giác được sóng sinh mệnh, thế nhưng là có khiếp người uy thế. Cỗ này khí thế, có chút bất phàm, đủ để chém giết thần linh. Thần hoàng hai cánh khẽ nhúc nhích, cuốn lên sóng lửa cuồn cuộn, như vạn ngàn đèn đuốc vậy chập chờn. Căn cứ thực lực của ta mà hiện thân sinh linh sao? Liền để ta xem một chút mạnh bao nhiêu. Vương Đằng ngồi xếp bằng ở một điểm sinh cơ trung ương. Trong cơ thể đạo hỏa cháy hừng hực, ở tiến hành nơi sâu xa lột xác phần phật. Hắn mặt mày khẽ nâng, thở ra một khẩu bạch khí. Nhất thời liền hóa thành một cái trường long gào thét mà ra, lân giáp trắng nõn như ngọc. Vờn quanh như có như không mây khói. Đầu rồng uy mãnh dâng trào. Một chảo ghim xuống trời cao vo ve. Đồng thời, trong khói xám kia sinh linh cũng động. Cánh tay giơ lên chớp mắt, đánh tan bộ phận khói xám. Lấy ra một cây cổ điển đại kích, mang theo loang lổ đồng xanh gì. Tràn ngập hơi thở của thời gian. Bong bong. Ở đại kích xuất hiện chớp mắt, trong hư không sinh ra tiếng rung, thật giống như bị vô cùng mũi nhọn cắt chém bình thường. Sinh ra tảng lớn sóng gợn, luồng gợn sóng này, hình như tại một cái nào đó trên sách cổ từng thấy. Là một bộ tiên cổ thiên công. Thần hoàng nhìn chằm chằm cây đại kích kia, khuếch tán sóng gợn lực phá hoại cực cường, rung động toàn bộ cung điện đều đang run rẩy. Đây tuyệt đối là một cây cổ binh. Bắt nguồn từ cửu viễn năm tháng. Ngang, bạch long nắm biển mây. Dương chảo ép càn khôn, đây là mạnh mẽ gợn sóng. Có thể so với nhen lửa thần hỏa sinh linh một đòn. Lại chỉ là thổi ra một hơi biến thành. Làm người ngơ ngác gào. Khói xám bên trong sinh linh cánh tay chấn động. Cổ điển đại kích vung mạnh hư không. Trong nháy mắt mà thôi. Nơi này thiên địa đều phảng phất run lên lên. Hắn gào thét xuất kích. Đại kích lập bổ xuống, lộ hết ra sự sắc bén, miễn cưỡng chạm vào biển mây, đem bạch long đánh tan đạo đạo sóng gợn khuấy động, lôi âm nổ vang, kéo dài ngàn dặm, phá nát quần sơn vạn hác, tảng lớn bụi bặm bắn lên, huyên náo tán loạn, không sai. Nếu là liền chút thực lực này đều không có, vậy thì quá làm người thất vọng rồi. Vương Đằng thần sắc bình thản. Thân thể vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Từ đầu đến cuối đều chưa từng động tới, tựa hồ như vậy đối thủ mới có thể miễn cưỡng gây nên sự chú ý của hắn bất quá. Khi hắn ngẩng đầu nhìn hướng không trung kia tràn đèn lúc, con mắt vẫn có tránh nhúc nhích một chút. Đó là quy tắc biến thành. Chỉ về nơi này, trở thành tọa độ. Cũng chính là bởi vậy, mới đưa tới sinh linh này. Muốn chặn con đường của hắn. Hoặc là để hắn trở thành một thành viên trong đó. Bạch khói xám bên trong sinh linh hình người động, một bước bước ra, hiển lộ ra cổ xưa chiến giáp. Hắn tóc tai bù xù, tuấn lãng, khuôn mặt trên không có một tia biểu tình, chỉ là hờ hững vung lên đại kích. Sáng như tuyết lưỡi kích dường như sao chổi ngang trời, rọi sáng vùng thế giới này, chém xuống mà dưới xì xèo. Một bộ đạo đồ chảy ra mà đến. Trên nắm ngũ hành xoay chuyển biến hóa, khắc họa thiên địa bản nguyên quỹ tích liền như vậy từ Vương Đằng trong động thiên lao ra. Chấn sát mà xuống, cùng đại kích đụng vào nhau, phát ra một tiếng rung tai tiếng rung. Thời khắc này, cả tòa đại điện đều đang lay động, thiên địa này hư không đều vặn vẹo, xuất hiện rất nhiều vết rách, đạo đồ run rẩy, kim mộc thủy hỏa thổ cùng chuyển động nghịch chuyển, tiêu diệt đại kích trên bắn ra sức mạnh. Đòn đánh này sức mạnh quá to lớn, đủ để miễn cưỡng đánh giết một vị nhen lửa thần hòa tồn tại này. Nếu là những người khác, không cần suy nghĩ nhiều, huyết cốt đều muốn nứt toác nổ tung. Loại sức mạnh này không thể chịu đựng, vượt qua cảnh giới này cực hạn vị trí. Giết, sinh linh cổ lão kia phát điên, chủ động thảo phạt, một tiếng gào thét, khí thế bão táp mà lên, sáng như tuyết lưỡi kích cắt qua trời cao. Lưu lại một đạo khe nứt to lớn, thế công của hắn cuồng bạo như hồng triều, cuồn cuộn mà lên, không thể ngăn cản, Trong tay cổ điển đại kích lai lịch phi phàm, tựa hồ là một loại nào đó sinh linh mạnh mẽ thánh cốt đúc ra, mỗi một lần chém đánh, hư không đều bị xuyên thủng. Đáng sợ đến không thể nào tưởng tượng được, chỉ có như vậy sao? Vương Đằng nhàn nhạt lên tiếng, giơ tay đánh một quyền. Trời cao vặn vẹo trùng điệp, nương theo dâng lên khủng bố khí lưu, còn như chớp giật, bá khí đến đỉnh cao nhất. Ở hắn quyền phong trên có bóng rồng vờn quanh, bùng nổ ra sán lạn phù văn hoành. Một tiếng nổ đùng vang vọng, thân ảnh kia trực tiếp bay ngược ra ngoài, nhục thân rạn nứt, chịu đựng không thể nào tưởng tượng được thảo phạt, rơi xuống ở phía xa sương mù xám phun trào. Trên mặt đất kia cũng tràn đầy vết máu, bất quá là màu đen, nhìn thấy mà giật mình, xem ra làm người cảm thấy phát sợ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, khói xám dâng trào, sinh linh kia khí tức đột nhiên thay đổi, phảng phất hóa thành một khẩu lỗ đen. Kia sương mù hóa thành màu đen, như mực nước nhuộm quá bình thường, khiến người ta run sợ, phảng phất nhìn thấy cánh cửa địa ngục ở mở ra. Hắn ở vẽ ngươi bảo thuật cùng pháp, cẩn thận chút. Thần Hoàng mở miệng, có chút nghi ngờ không thôi, lúc nào không rõ cũng có năng lực như vậy. Lúc trước lão nhân kia tựa hồ không từng có như vậy biến hóa, là phát sinh cái gì sao? Vo ve, bất quá mấy tức, sinh linh hình người kia liền từ trong vòng xoáy lần thứ hai đi ra. Từng đạo long văn vờn quanh ở thân. Hắn đồng dạng nắm giữ chân long bảo thuật, mà có cực cường trình độ, đồng thời. Hắn thiên linh trên có không tên sức mạnh đang đan xen. Rất hư huyễn, tựa hồ muốn phác họa ra một bộ đạo đồ dáng dấp. Nhưng rất gian nan, vẫn chưa thành công, đường của ta không phải người khác có thể chịu đựng. Vương Đằng ánh mắt bất biến, trên trán đạo văn đột nhiên sáng lên, hắn đại thủ vung lên, mang theo một luồng làm cho tâm thần người đều run sức mạnh ở bắn ra. Một bộ cổ xưa dị tượng hiện thế, một đạo bóng dáng cổ xưa đứng lặng đầu cùng thiên địa. Tất cả mở đầu, hóa thành vạn đạo đầu nguồn hoành áp mà đến, nhất nguyên diễn vạn đạo. Cổ xưa đạo âm xa xôi vang vọng, nương theo bóng người kia cất bước mà nổ vang, hắn từng bước một đi tới. Là đạo sinh đạo diệt, vạn vật đều đang diễn hóa. Tất cả mở đầu, tất cả đầu nguồn liền như vậy hoành áp mà xuống. Đối mặt gian liền đem kia long văn vờn quanh khói xám sinh linh đạp ở dưới chân. Vô cùng vĩ lực nghiền giết đổ nát. Nháy mắt chính là vạn vạn năm, nhất nguyên diễn vạn đạo. Lưỡng nghi khai thiên địa. Tiểu tử này sẽ không còn có 10 thức đại thần thông chứ? Cùng hắn đào tạo 10 mảnh thần diệp hữu quan. Đó mới là đạo cơ của hắn. Thần Hoàng thần sắc hơi động, liên tưởng đến rất nhiều. Lúc trước hắn cùng lão nhân kia ở tiên di tích cổ bên trong gặp gỡ lúc, đối phương cũng mới tu ra 2 đạo tiên khí, khai sáng ra 1 môn đại thần thông. Hiện nay tiểu tử này ngược lại tốt, thập thế xưng vương, đào tạo 10 mảnh đại đạo thần diệp làm đạo cơ, diễn dịch vô thượng thần thông, thật là không bình thường. Tâm khí ẩm ẩm, nhất nguyên hóa ra nguyên thủy hình người vẫn chưa đình trệ, mà là vung quyền hướng trời. Đánh ra cường tuyệt một đòn, xuyên thủng hướng về phía chiếc đèn cổ kia, chỉ một thoáng phù văn mảnh vỡ bay lượn. Kia đèn cổ đổ nát nổ tung, cái gì cũng không còn sót lại, kia bị đạp nát thân thể sinh linh hình người cũng là ở mục nát. Dường như phong hóa vậy, trực tiếp trở thành bột phấn, dường như bụi trần, kinh không chịu được sức mạnh của tháng năm, đã sớm hẳn là hóa thành bùn đất, kết quả vẫn bảo lưu thân thể. Cho đến hiện tại bị đánh tan sau, cuối cùng cát bụi trở về với cát bụi. Thần Hoàng gật gù, này nên là tiên cổ kỷ nguyên di lưu lại một bộ thi thể, bị không rõ chỗ nô dịch, đã biến thành bây giờ dáng vẻ ấy. Thân chết giả sẽ hóa thành bọn họ một viên, vì bọn họ tìm kiếm mới vật dẫn cùng thiên kiêu. Vương Đằng liếc mắt một cái kia từ từ khép lại vết rách hư không lớn, trong lòng có chỗ hiểu ra đầu nguồn của tất cả những thứ này. Nên cùng kia tiếp dẫn cổ điện hữu quan, hắc ám lao tù bên trong giam giữ hồn linh nhóm trong ấn tượng. Này một này tiên cổ tận thế, liền có một cái hồn linh từ cổ điện bên trong trốn thoát, đồng thời. Hắn lần thứ hai luyện hóa thần dược, đem trong đó tinh hoa bổ khuyết ngũ tạng lục phủ, Gia tốc đạo hỏa thiêu đốt diễn biến một năm sau. Sinh tử tạo hóa chi địa phá nát. Một bóng người long hành hổ bộ. Từ trong đó đi ra hắn khuôn mặt tuấn tú. Trên trán có một đóa đại đạo hoa sen dấu vết tỏa ra. Cộng hữu mười mạnh. Đoàn thành một đám. Óng ánh mà thâm thúy. Như là có tuyệt nhiên đạo khác nhau vết tích ở trong đó diễn biến giao hòa. Đồng thời, ngoại giới đại đạo cánh hoa lần thứ hai hiển lộ. Đưa tới ánh mắt mọi người, lại có thể quan trắc rồi. Thập quan vương nhen lửa thần hỏa sao? Hắn khác loại thành thần. Đi ra con đường của chính mình rồi. Hắn dĩ nhiên lột xác lâu như vậy. Không hổ là thập thế xưng vương cường giả khủng bố. Không ít tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Quá dọa người. Vẻn vẹn là nhen lửa thần hỏa thăng hoa bản thân liền lột xác lâu như vậy. Khó có thể tưởng tượng gốc gác của hắn đến tột cùng là khổng lồ cỡ nào. Không ít cổ đại quái thai ở 1-2 tháng trước cũng đã xuất thế. Ở chinh phạt đại địch. Đánh ra một đời huy hoàng. Một ít cổ đại quái thai. Đứng đầu cổ kim các vương giả. Cũng sẽ không đơn nhất lên cấp thần hỏa cảnh. Mà là chuẩn bị khác loại thành thần. Đi chính là không giống nhau con đường. Một khi xuất quan. Một người liền đủ để quét ngang hết thảy địch thủ. Vô địch thiên hạ, có giáo chủ nói nhỏ, nói ra bí ẩn đây mới là thiên kiêu gian chênh lệch. Lớn như hồng câu, thậm chí đủ để nghịch phạt khác một cảnh giới sinh linh. Cùng với ác chiến chém giết cùng lúc đó, vương đằng rời đi lưỡng nghi giới. Ấn lại tọa độ đi đến quang minh giới nơi này có một tòa thành trì rất nổi danh. Ở quang minh giới, rất nhiều thần hỏa cảnh người đều sẽ đi tới. Ở nơi đó trao đổi các loại thiên tài địa bảo. Vương đằng ở tiên cổ tranh bá thập thế. Tự nhiên cũng là đã tới nơi này. Biết được tọa độ. Xe nhẹ chạy đường quen 2 năm trôi qua. Rất nhiều tiến vào tiên cổ thiên tài. Đại thể đều nhen lửa thần hòa. Mỗi một người đều tu vi mạnh mẽ. Bắt đầu tìm kiếm vận mệnh của chính mình. Ở trên vùng đất này. Linh dược rất nhiều. Hái được thánh dược cũng căn bản không hiếm lạ. Nếu là vận khí đầy đủ nghịch thiên, trực tiếp hái đến cốt thư chỗ ghi chép thiên thần quả. Một bước lên trời cũng không phải là không thể được. Mấy triệu tu sĩ đi vào, giữa lẫn nhau cũng có giao lưu. Có lúc cũng cần trao đổi tìm đến pháp khí, dược thảo chờ, thậm chí trao đổi một ít động phủ mật địa tin tức. Quang Minh Thành, chính là căn cứ vào này mà phồn thịnh lên. Trên thực tế, đây là một tòa cổ thành. Đã sớm tồn tại, mỗi lần tiên cổ mở ra sau, nơi này đều rất náo nhiệt, sẽ trở thành một chỗ trọng yếu phố chợ. Thậm chí, một ít không nguyện mạo hiểm, tu vi lệch nhược thiên tài, liền trường cư ở đây, không đi tìm tạo hóa, an tâm ở đây kinh doanh, làm lên người làm ăn. Nhưng bọn họ vì vậy mà được thiên tài địa bảo chưa chắc so với ở bên ngoài rèn luyện ít người. Lại là chỗ này địa giới. Thực sự là hoài niệm a. Hoàng gia lúc trước ở đây hỏa thiêu sơ đại, lưu lại kinh diễm một bút. Thần hoàng hoành lên cánh, lộ làm ra một bộ thổn thức cảm khái dáng dấp. Tên kia bị hắn cướp sạch sơ đại cũng là thê thảm vô cùng. Tiên bố muốn nướng hắn chim lớn, kết quả rơi xuống cái kết cục của thân tử đạo tiêu. Đây là tiên cổ cuối cùng một đời, không nói được sẽ có thứ tốt xuất thế. Vương đằng đến, tiến lên một ngày. Rốt cục nhìn thấy phần cuối đường chân trời một tòa thành trì. Xa xa nhìn tới, tường thành cũng không phải cao lớn bao nhiêu. Thế nhưng chiếm đất rất rộng. Trong thành loáng thoáng có vô số cỗ huyết khí tràn ngập. Đó là cường giả hội tụ thể hiện. Tương tự thành trì có 100 tòa. Phân bố ở không giống tiểu thiên thế giới. Đều là tu sĩ gian dùng để trao đổi tạo hóa trọng yếu tụ tập địa. Bất quá Quang Minh Thành là lớn nhất 10 tòa cổ thành một trong. Ở trên đường, có đồng hành người, đều đang đuổi hướng phía trước tòa kia cự thành. Muốn đi trao đổi trong tay kỳ dược, công pháp, thần thánh bảo liệu chờ. Trước đó vài ngày, ma vương kia thật đúng là khủng bố. Cướp sạch minh tộc cùng tiên điện. Lá gan quá to lớn rồi. Hoang, đây là một cái ma vương. Hắn còn người mang bát chân lân. Tự hồ đi thăm dò thập hung xào huyệt đi rồi. Thực lực của hắn tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng nếu là những kia cổ đại quái thai cùng xưng vương giả công thành hiện thế. hơn nửa cũng phải chịu thiệt. Có tu sĩ không quá tin tưởng. Hoang biểu hiện ra chiến lực nhưng là có thể nói kinh thế. Ít có người có thể sánh vai một bên người đồng hành cười cười nói, người đừng không tin. Người như vậy tích lũy mấy đời. Chỗ vì cớ gì, vẫn đang lục lọi, ở tiến lên, mãi đến tận một thế này đã có tự tin, mới chịu bước ra bước đi kia. Bọn họ đem mấy thế tích lũy một chiều nhen lửa, hóa thành tinh khiết nhất đạo hỏa, đi ra con đường của chính mình thành thần. Nói là một đời lại một đời, kỳ thực cũng không bao nhiêu năm, đều đang tự phong, chỉ là xuất thế tranh bá thôi. Không ít người đều đang mở miệng, giảng giải một chút cổ xưa các cường giả bí ẩn bọn họ có lai lịch rất lớn. Không thể trêu chọc, như thập quan vương kia bình thường, vẫn là cấm kỵ nhân vật, trải qua thập thế huyết sát. Hắn để hết thảy đạo thống đều nhớ kỹ cái này tên húy đặc biệt là minh tộc. Bị chém giết mấy đời thần tử, thẳng thắn đều tránh đi rồi. Chỉ lo va vào, đương nhiên, tiên điện truyền nhân, hắc ám thần tử chờ số ít mấy cái đương đại trí tôn trẻ tuổi cũng không hề yếu. Đồng dạng có một đám mạnh mẽ người theo đuổi, vì bọn họ siêu tập thiên tài địa bảo. Có người bổ sung một câu, đây là lập tức hiện trạng, nhắc tới những người kia không thể trêu chọc. Rốt cục, Quang Minh Thành tới gần, đã có thể thấy rõ ràng cổ xưa cửa thành. Chỉnh tòa thành trì đều do một loại màu vàng nham thạch xây thành. Hào quang sán lạn, cái này cũng là nó tên nguồn gốc nguyên nhân. Tới gần thành trước, Vương Đằng nhìn thấy một bóng người. Ở tuyên giảng trong thành quy củ, xem như là khắp nơi cộng đồng tuân thủ điều lệ, ở trong thành không được ác chiến. Như có ân oán, nhất định phải ra khỏi thành đi giải quyết. Không phải vậy sẽ chọc cho chúng nộ, hợp nhau tấn công. Đây là một loại hạn chế. Sợ Quang Minh Thành bị hủy diệt, hết thảy tu sĩ đều phải tuân thủ, bảo đảm bên trong an lành mà yên tĩnh, có thể thuận lợi trao đổi các loại thần vật, không nên chọc tiên cổ bên trong dân bản địa. Đương nhiên, nếu như ngươi có thực lực đó lời nói, cũng không ai quản ngươi. Sau đó hắn lại bồi thêm một câu, dân bản địa phân hai loại. Một loại không thể tiếp cận, sinh sống ở vị trí bí ẩn, dị thường nguy hiểm, đây là tiên cổ bên trong nguyên thủy nhất sinh linh. Còn có một loại cái gọi là dân bản địa, là các đời tiến vào tiên cổ thiên tài bởi bất ngờ mà không thể đi ra ngoài. Lưu lại sau chỗ sinh sôi đời sau. Bọn họ rất mạnh, tuân theo người không xâm phạm ta không phạm nhân nguyên tắc. Bọn họ đến Quang Minh Thành, cũng là vì trao đổi thiên tài địa bảo. Nói đến, đời thứ 6 thời điểm ta liền ở trong thành từng ra tay tới. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, dường như nhớ ra cái gì đó bình thường. Thần sắc có chút quái lạ truy sát một địch thủ 3.000 dặm. Ven đường chém giết rất nhiều sinh linh. Một bước đem hắn đạp nát. Còn gặp gỡ Lục Quan Vương Ninh Xuyên, bọn họ hình như tại thảo luận thập hung xào huyệt sự tình. Người không đi tập hợp tham gia trò vui sao? Vậy cũng là cùng ngươi chân long bảo thuật đặt song song thập hung bảo thuật a, thần hoàng mang. Theo một tia đầu độc âm thanh chậm rãi mở miệng, nó hai mắt xoay tròn truyền, không biết ở đánh ý định gì, tuy là thập hung xào huyệt, nhưng cũng là một cái cục, một cái cố nhân là chính mình lột xác chuẩn bị bãi săn. Vương Đằng lắc đầu một cái, đó là trích tiên chỗ bày xuống cục, rút lấy vô số huyết cốt tinh hoa. Một khúc tiếng địch đưa quần hùng một đời lại một đời. Ai biết hiểu hắn đến tột cùng ở nội bộ bố trí xuống cái gì. Hơn nửa liền chân thần đi vào đều không chiếm được lợi ích, hắn bước lớn về phía trước. Đi tới trong thành trì, lui tới tu sĩ đa dạng, đều là khí thế bất phàm, nhưng cũng che lấp mấy phần. Ít có tùy ý dâng lên giả bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,